Chương 367, Sải Tạ Mạ Vây Quét. Chương 367, Sải Tạ Mạ Vây Quét nhìn trước mắt chơi đùa một đám thiếu nữ xinh đẹp, hiển nhiên, chạy bằng điện là đánh không được. Cáo từ một tiếng, hãy ạ si mà kỳ tủ âm thầm theo sát Lệ Lột chạy đến Sải Tạ Mạ khu. Tuy nói còn cần thời gian để hoàn thành các hạng bố trí, nhưng cũng không thể thật sự đợi đến hơn một năm sau khi Trung Hoa Liên bang mới lên sân khấu. Không nữa làm chút hành động, luôn cảm giác hắn đều nhanh trơn lên kỳ quái. Đương nhiên, hãy ạ si mà kỳ tủ bởi vì đánh điện tử không đã quyển, muốn phải thử một chút chân nhân bản u nịt chiến chuyện như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết bất quá nghe ở chóp mũi vờn quanh không tiêu tan mê người hương vị. Hãy ạ si mà kỳ tủ không khỏi nuốt xuống một chút ngụm nước, túi đầu nhìn mình trong lòng vị kia chính đắc ý cắn ti giả tóc xanh lá thiếu nữ. Ngươi theo tới cu nở dê liền bỏ qua. Tại sao còn vào lúc này ăn đi giả á trên không ăn đồ ăn, cũng không sợ nghẹn nghe vậy trong tay động tác dừng lại. Thấp giọng lầm bầm lầu bầu, phiền phức nam nhân. Sau đó đưa tay đưa về phía đi giả, từ lên kéo xuống to bằng ngón cái một khối nhỏ. Do dự nháy mắt, dứt khoát quyết nhiên đem duy nhất này điểm chỉ giờ lấy xuống để vào trong miệng. Lúc này mới mút vào ngón tay, đem con kia còn lại ra một khối nhỏ đưa về phía hạ xì mà kỳ tủ bên mép. Hai con ngươi màu vàng nóng để lộ ra tiện nghi ngươi bất mãn vẻ mặt, trong giọng nói còn mang theo sâu sắc không muốn hối lộ ngươi. Nay cũng thật là tuyệt hảo hối lộ a hạ sĩ mà kỳ tủ tức giận phản cười, dùng sức cắn trong miệng vậy còn gần đủ nhét kẻ răng đi giả bánh bích quy đủ để cắn đứt cốt thép tuổi phát tiết nội tâm bất mãn, va chạm ra ken két trong trẻo tiếng vang, để người nghe đau răng mà hoàn thành hối lộ, càng thêm bình chân như vậy hưởng thụ mỹ vị. Tựa hồ ăn được càng hài lòng ạt Phật học viện cách Sải Tạ Mạ khu vốn là không xa, Lễ Lục rất nhanh sẽ chạy tới hiện trường. Đã sớm chuẩn bị hắn ngụy trang thành bờ dỉ tạn nì ạ binh sĩ, sử dụng khống chế ý chí dê ít xỉ cướp đoạt quân địch xù ở lẹn cung máy. Sau đó sự tiến triển của tình hình tựa như xỉn rủ của sự kiện phiên bản. B1, B2 lập tức đi trước e giờ điểm mai phục, P1. P2 cứ như vậy hướng về phía trước xạ kích, tuy rằng hạ sĩ mà kỷ tủ QNZ là rất khó hiểu, tại sao mới vừa rồi còn quân ly nhờ tan ra tạp binh phản kháng tổ chức, ở Lễ Lục tiếp nhận sau mỗi người biến thân quân sự thiên tài. Không chỉ ở ngăn ngắn mấy phút đồng hồ bên trong, liền đem phức tạp địa đồ phân chia tốt khu vực từng cái ghi vào đầu góc. Vẫn có thể chuẩn xác lý giải sẽ rồ mệnh lệnh. Mà, ngược lại những này QNZ không trọng yếu, liền bỏ qua nó đi. Có địch ta phân biệt tín hiệu. Lễ Lục có thể nói đối với còn lì ạ quân binh lực phân bố rõ như bàn tay. Sau đó sự tình, chỉ cần đem này coi như hắn am hiểu quốc tế cờ vua như thế bài binh bố trận liền đầy đủ. Đối với, liền là đơn giản như thế. Ở hiện nay Lễ Lục xem ra, trình độ như thế này chiến tranh cũng bất quá là một trò chơi mà thôi. Đáng tiếc hắn quên rồi. Trên bàn cờ quân cờ có thể mặc hắn điều khiển. Nhưng người chân thật đây còn lì ạ và thân vệ đội phổ vừa ra sân, trong nháy mắt áp chế lại toàn bộ chiến trường. Một đám không hề hiểu ngầm còn đem sĩ lục đục quân không chính quy, như thế nào địch nổi thân kinh bách chiến chiến sĩ tinh anh chỉ có điều mới vừa chịu đến một điểm ngăn trở, vừa mới đại chiến đắc thắng khí thế đột nhiên rơi xuống. Quân phản kháng không thèm để ý ở thông tin trung tiêu gấp la lên sệ rộ trực tiếp vứt bỏ unit đầu hàng một đám vô tri ngu xuẩn làm chiến tranh là cái gì trò đùa sao Lễ Lục đông nhiên đập một cái đài điều khiển, trắng non khuôn mặt đều bị tức giận đến đỏ chót. Toàn bộ Nhật Bản sớm đã bị đánh xuống, đồng ý tiếp thu thống trị, đều an phận thủ thường qua cuộc sống của chính mình. Các ngươi những này cầm lấy vũ khí người phản kháng, ngay cả làm tù binh tư cách đều không có điểm ấy giác ngộ đều không có. Lúc đầu cần gì phải dơ lên vũ khí phản kháng ngoan ngoãn là 11 khu bình dân không là tốt rồi lời tuy như vậy, nhưng mặt đối với sợ hãi tử vong, lại có bao nhiêu người có thể thản nhiên nơi chi những người phản kháng này hành động, cũng bất quá là nhân chi thường tình. Không phải mỗi người đều có ngươi như vậy tâm tính. Vẫn là nói, ngươi muốn những này liền ngươi là ai cũng không biết quân phản kháng. Vì ngươi không màng sống chết chiến đấu xê rổ đại nhân. Là ngươi nghe được trong máy truyền tin truyền đến quen thuộc âm thanh, Lễ Lục lúc này rõ ràng người đến là ai. Hắn là làm sao tiếp vào thông tin ngươi tới làm cái gì nhìn chuyện cười của ta sao thật là lạnh nhạt lời nói, thiệt thòi ta còn thật xa đuổi tới cứu vớt ngươi đâu. Thật là khiến người ta thất vọng cái tên này nghe cái bọc kia đến không hề giống tiếng cười đùa, Lễ Lục lửa giận trong lòng nhắm thẳng não dâng lên. Lúc này tức giận phản bác. Ngươi cho ta đợi ở một bên nhìn cho thật kỹ cuộc chiến đấu này thắng lợi, cuối cùng nhất định thuộc về ta. Muốn sử dụng dê ít xì trở mình hạ xì mà kỳ tủ khỏe miệng lộ ra nụ cười tà ác. Ta nói rồi, cẩn thận bị kẻ địch tướng quân bất quá, hiện tại như thế nào khuyên ngươi đều là vô dụng. Chỉ phải nhớ kỹ, ở nguy nan nhất thời điểm, lớn tiếng hướng về ta kêu cứu. Nếu như tâm tình ta tốt, còn có khả năng cứu ngươi một mạng, ổ sẽ không cho ngươi cơ hội này, lạnh rên một tiếng. Lễ lụt hào không ngừng lại vâng theo mệnh lệnh hướng về còn ly ạ vị trí áp sát. Chờ xem, chỉ muốn khiến ta chính mắt thấy được còn ly ạ, dựa vào dê ít xì sức mạnh vô chi mà ấu trĩ. Nhìn từ từ đi xa lễ lụt, hãy ạ xì mà kỳ tù nhẹ giọng làm ra đánh giá. Mới vừa được đến dựa vào báo thủ dê ít xì, lễ lụt không khỏi có chút tự lớn lên. Điều khiển người ý chí. Cỡ nào sức mạnh to lớn có thể nắm giữ lực lượng này một khắc đó, liền phải làm nghĩ đến, không ngừng chính mình một người mới nắm giữ. Dù sao cái này dành cho hắn sức mạnh người vẫn tồn tại. Cùng sau đó trải qua nhiều tầng cực khổ xệ rổ so ra, hiện nay lệ lục còn hơi chút non nớt. Toàn thể nhân viên, mở ra buồng lái này. Để ta nhìn thấy các ngươi mặt còn ly ạ nắm chắc phần thắng mệnh lệnh ở binh sĩ tụ hội thời gian truyền đạt. Tất cả đều là cạm bẫy cô y bố trí cùng xỉn rủ cụ lúc tương đồng cục diện, là vì dụ dỗ xệ rổ xuất hiện. Phái binh sĩ đi vào vây quét, là vì xác nhận xệ rổ có hay không đến. Tất cả, cũng là vì tập hợp sau thời khắc này chỉ cần xệ rổ thật sự như na nở dê dự liệu, là cái kích động tiêu ngạo người, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt cao như thế. Còn lì ạ ánh mắt bén nhọn ở đông đảo khung máy lên từng cái nhìn quét mà qua. Liên để ta tự tay đưa ngươi bắt tới. Xê dồ cưỡng ép đột phá không có khả năng, binh sĩ quá nhiều sử dụng dê ít xì làm cho bọn họ bảo vệ mình không được, dê ít xì nhất định phải cùng người khác đối diện. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, đến cùng làm sao bây giờ, lo lắng kinh hoàng lễ lụt trên trán chạy ra chặt chẽ giọt mồ hôi nhỏ. Loại này tuyệt cảnh, còn có thể có biện pháp gì? Vô số ý nghĩ ở trong đầu từng cái hiện lên, trong nháy mắt lại bị hắn phủ định. Kết quả, đến cuối cùng, chính mình chỉ có thể chờ đợi chết, cái gì QNZ không có thể làm đến, cứ như vậy tử vong lễ lụt trong đầu, không tự giác hồi tưởng lại ở trong học viện sinh hoạt. Sau đó, là chính mình hành động bất tiện em gái. Không thể chết được vì nù nã ly, tuyệt đối không thể chết được, nhất định còn có biện pháp gì mới đúng. Linh quang lóe lên, cái kia làm người ta ghét khuôn mặt hiện lên ở trong đầu. Dường như người chết đuối tóm chặt lấy nhánh cỏ cứu mạng, lễ lụt lúc này phát sinh lớn tiếng nhất hò hét. Cứu ta, nghe trong máy truyền tin tuyệt vọng bên trong mang theo nồng đậm chờ đợi từ tính giọng hát, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ khỏe miệng lộ ra tà ác nụ cười. Thực sự là tươi đẹp âm thanh đây, lễ lụt khi ngươi hô lên câu nói này thời điểm, ở trong lòng đã muốn đánh dấu lên bóng người của ta. Ỷ lại ta đi sau đó, ta sẽ đích thân ban tặng ngươi thâm trầm nhất tuyệt vọng. Liền tại một cái chớp mắt sau, một chiếc phổ thông sủ ở lẹn khung máy đột nhiên bắn ra hai cái câu tìm, cuốn quanh đến trái phải hai chiếc khung máy lên. Sau đó chính là một trận súng máy bắn phá tiếng, đối diện hai đài máy bay địch thoáng chốc tuyên cáo đánh tan. Cùng lúc đó, hãy ạ xí mà kỳ tủ tự ú nịt cầm trong tay trường thương, dây thừng hướng về bên trong lôi kéo, thuận thế đem hai đài bị giảng buộc khung máy xuyên thủng một cái trước mắt, bốn đài máy bay địch bị phá hủy. Cái tên này mới là sệ rổ sao, mặc kệ những này, kết thúc hắn ngay ở còn lì ạ ra lệnh hai câu này công phu. Hãy ạ xì mà kỳ tu lại dùng súng máy bắn giết mấy người phản ứng lại quân địch, vội vã lần nữa tiến vào buồng lái này, hướng về kẻ địch bọc đánh đối mặt kéo tới đông đảo máy bay địch. Hãy ạ xì mà kỳ tu trên người nhưng tản mát ra mạnh mẽ chiến ý chân nhân ủ nị chiến, nay có thể cùng chạy bằng điện lên cảm giác hoàn toàn khác nhau. A thừa dịp kẻ địch vây quanh còn chưa hoàn thành, lúc này khống chế được khung máy hướng ra phía ngoài phá vòng đây. Công kênh trường thương sớm đã bị vứt bỏ, lúc này trong tay nằm mở dư. Là súng phóng lựu dựa vào kiệt xuất sức quan sát, bất luận máy bay địch như thế nào tránh né, đều không thể tránh được tử thần triệu hoán. Cho dù là đang tránh né mưa bom báo đạn đồng thời, mỗi phát hỏa tiễn pháo, đều có thể chuẩn xác mang đi một chiếc khung máy đạn pháo bắn không. Súng máy đối với giày thiết giáp không nhiều lắm tác dụng, kế tiếp có thể làm chỉ còn cận chiến lấy một chiếc phổ thông sủ ở lẹn khung máy, nên chiến đối diện mấy chục đài tính năng tương đồng máy bay địch trong đó. Còn bao hàm còn lì ạ và thân vệ đội ba máy tính năng càng ưu việt gờ là sệt tờ tránh né đạn tự ưu nịt tốc độ, tự nhiên không sánh được hết. Tốc độ tiến về phía trước máy bay địch, rất nhanh sẽ bị kẻ địch đáp sát. Ngay ở ba chiếc máy bay địch đáp sát, trường thương đột thứ thời gian, tự ưu nịt đột nhiên xoay người xông lên. Chỉ thấy ở vào buồng lái này bên trong hạ xì mà kỳ tu biểu hiện hương phấn hô to một tiếng, cơ thần nhân côn chạm cất bước lướt ngang, thuận thế toàn thân hướng về kẻ địch phía sau rời đi. Cướp giật đến song kiếm liên tiếp vung chém, không trung né qua mấy đạo hồi ám đao quang. Động tác xong xuôi, song kiếm giao kích, phát sinh kim loại kêu khe. Giang giác, phía sau ba máy khung máy tứ chi theo tiếng đoạn rơi chỉ chừa cái trống rồng thân thể rơi xuống trên đất đang lúc này, cái khác máy bay địch đã muốn đổi tới. Từ bốn phương tám hướng đem hạ xì mà kỳ tù bao quanh vây quanh, không có bất kỳ khe hở có thể chạy trốn. Nguồn năng lượng toàn lực thúc đẩy, không chút do dự hướng về hạ xì mà kỳ tù đề nghị vây công đối mặt loại này khẩn cấp tình thế. Hãy ạ xì mà kỷ tụ ngược lại đi đầu hướng về vây công người đề nghị xung phong trước mặt va chạm nhau hai người, ngắn cự ly ngắn lóe lên liền qua sắp va chạm trong nháy mắt, tự ú nịt cánh tay phải xoay một cái, thân kiếm dùng sức đem đâm tới trường thương đập tiên. Sớm liền chuẩn bị sắp xếp một khắc trường kiếm soạt soạt hai lần, đem máy bay địch tứ chi lần thứ hai cắt đứt thế nhưng lợi dụng giáp máy sử dụng kiếm thuật bất luận quân địch như thế nào vây công, lấy sủ ở lẹn khung máy khổng lồ kia hình thể. Đồng thời có thể công kích hạ xì mại kỳ tù, không sẽ vượt qua 5 người tiếp đó, chính là hạ xì mại kỳ tù đại chiến thần uy thời khắc. Công kênh khung máy ở trong tay hắn tựa hồ có sinh mệnh. Thả người nhẹ nhảy, đạp lên máy bay địch thân thể tùy ý cấp tốc chạy. Tả đột hữu thiểm, lợi dụng đối lập di động đánh ra trên lề cờ hở thơ y gian. Từng đạo đen tối ánh kiếm né qua, máy bay địch thân thể liên tiếp đoạn rơi. Màu lam đậm khung máy dường như mềm mại vũ giả. Ở chiến trường nhảy lên tử thần vũ bộ. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản.